Đệ nhất danh sách, chương 947, Quỷ Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách thiếu soái, ngươi làm gì thế đâu này? Đại Lừa rối nghi hoặc hỏi. Vừa mới Tuân Dạ Vũ nói có đại lượng quân viễn chinh đoàn đang hướng bên này tiến gần thời điểm, Đại Lừa rối nội tâm chính là cả kinh, muốn nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng là hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc căn bản liền không hoảng hốt, không chỉ không đi, ngược lại không biết từ chỗ nào móc ra một tổ TNT. Chỉ thấy lúc này Nhâm Tiểu Túc đang tại cầm lấy một chuôi gấp thức xẻng công binh ở trên địa đào hầm, sau đó vô cùng cẩn thận đem TNT đem thả tiến vào trong hầm. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, đáng tiếc không có cho nổ khí, những vật kia đều lưu ở Tả Vân núi, bằng không thì hội dễ dàng hơn một ít, hiện tại chỉ có thể cột lên lựu đạn tới dùng. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc cầm TNT vùi vào trong đất, sau đó lại đem mọi dợ thi thể đặt ở phía trên, chỉ cần có người dơ lên động mọi dợ thi thể sử dụng kéo động lựu đạn chốt, sau đó này phụ cận mọi dợ sử dụng tất cả đều bị tạc đến bầu trời. Không có cho nổ khí lời sẽ không pháp viễn trình điều khiển, cho nên chỉ có thể lấy loại phương pháp này tới chế tác quỷ lôi. Bởi vì Tả Vân Sơn chiến sự áp lực đại, cho nên Nhâm Tiểu Túc không riêng không có lấy thứ 6 tác chiến lữ mang đến thuốc nổ, mà còn đem mình tồn tại rất lâu TNT tất cả đều cống hiến ra ngoài, chỉ trừ một tổ ứng phó nhu cầu bức thiết sử dụng, mà còn không có cho nổ khí. Tuân Dạ Vũ yêu ớt mà hỏi, chiều này dễ dùng mà ta nhớ được TNT không tốt dẫn bạo a, lựu đạn có thể dẫn bạo TNT sao? Có thể a, Nhâm Tiểu Túc nói. Lựu đạn nổ tung TNT, uy lực kỳ thật nếu so với phổ thông ngòi nổ tung còn lớn hơn một ít. TNT uy lực là rất lớn, nhưng muốn dẫn bạo TNT cũng không có dễ dàng như vậy, đều là tại TNT càng thêm trang ngòi nổ trước dẫn bạo ngòi nổ, lúc sau ngòi nổ tới dẫn bạo TNT. Quảng cáo, nếu như chỉ là phổ thông thiêu đốt, TNT hội phát ra hoàng sắc hỏa diễm, sau đó chậm rãi thiêu đốt hầu như không còn, cũng không hề bạo tạc. Cho nên tiêu hủy TNT thời điểm, bình thường chọn dùng thiêu đốt phương thức. Đại Lừa rối tán thán nói, thiếu soái thật sự là anh minh a, mọi dợ khẳng định không nghĩ được bọn họ di chuyển chiến hữu thi thể lại vẫn hội đưa tới họa sát thân, hơn nữa này tạc đạn còn có thể cho bọn họ tạo thành tâm lý âm ảnh, về sau thấy được chiến hữu thi thể cũng sẽ nhớ tới sự tình hôm nay. Nhâm Tiểu Túc khiêm tốn nói, coi như cũng được, điệu thấp. Tuân Dạ Vũ ở bên cạnh vô lực độc miệng, lòng hắn nói vậy Đại Lừa rối thật sự là Tây Bắc Thiên chữ số một định hót. Được rồi, nhanh chóng rời đi. Nhâm Tiểu Túc nói, quân viễn chinh đoàn binh sĩ còn có bao lâu đến nơi này? Tuân Dạ Vũ đại khái tính một chút đối phương tới gần tới tốc độ. Ta cảm giác cần hơn một giờ. Chúng ta đi một cây em ngoài chờ, xác định nơi này bạo tạc sau lại rời đi, đến lúc đó Tuân Dạ Vũ ngươi xác định một chút địch quân thương vong. Nhâm Tiểu Túc nói, hơn một giờ quân viễn chinh đoàn nhanh chóng tiếp cận chiến trường, đương bọn họ thấy được đã toàn bộ bỏ mình vật tư vận chuyển binh sĩ, một người quan quân phát ra gào thét. Quân viễn chinh đoàn tại một ngày trong thời gian liền tổn thất 4 chi vật tư vận chuyển binh sĩ, loại này tổn thất là bọn họ khó có thể thừa nhận, mấu chốt ở chỗ bọn họ liền địch nhân ảnh từ cũng không có trông thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi bọn họ tiến gần thời điểm, đối phương giống như là ở trên thiên dài quá ánh mắt sớm rời đi, căn bản bắt không được. Một người mọi dợ đối với quân viễn chinh đoàn người này nha tướng nói. Trưởng quan, này chi bộ đội nhân số e rằng không ít người xem, này chi vận chuyển binh sĩ mang theo vật tư là từ hỏa chủng bên kia vận tới, số lượng rất nhiều. Nếu như những địch nhân này số lượng không nhiều lắm, căn bản mang không đi những cái này vật tư, mà bây giờ, bọn họ đã chuyển 04 chi bộ đội vật tư. Nhà tướng cũng gật đầu, đối với ngươi không rõ, một chi nhân số đông đảo binh sĩ vốn hẳn nên tính cơ động không bằng chúng ta quân viễn chinh đoàn, nhưng đối phương bây giờ biểu hiện rõ ràng nếu so với chúng ta linh hoạt rồi quá nhiều. Đương nhiên, bọn họ không biết trên thế giới này vẫn còn có người có thể tùy thân mang theo một cái không gian. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, đừng nói như vậy điểm vật tư, chính là lại đoạt 10 chi vận chuyển binh sĩ, hắn cũng như cũng có thể đem đồ đặc sở hữu đều mang đi, một chút vụn bánh mì cũng không lưu lại. Một người mọi dợ nói, trưởng quan, lần này nhất định phải truy tung đến bọn họ, bằng không thì tướng quân nhất định sẽ xử phạt chúng ta, quân đoàn lương thực đã không đủ, chúng ta phải đem địch nhân cướp đi vật tư mang về. Nhà tướng cắn răng nói. Không cần ngươi tới dạy ta làm như thế nào, đi, để cho Bori qua tìm kiếm địch nhân lưu lại mùi, bọn họ nhân số đông đảo, nhất định sẽ để lại đầu mối, chúng ta liền truy tìm mùi tiếp tục truy tung. Điểm này là người Trung Nguyên cũng không biết, tại mọi giờ tiến hóa trong quá trình, có ít người khứu giác bắt đầu tới gần tại dã thú, thậm chí có thể để mà truy tung. Gọi là Bori binh sĩ bị gọi tới, hắn bắt đầu ở thi thể phụ cận tìm kiếm bất đồng hương vị, sau đó hắn có chút kỳ quái nói. Trưởng quan, nơi này người Trung Nguyên hương vị cũng không phức tạp, dường như chỉ có 3 người. 3 người, nhà tướng sửng sốt một chút, hắn hướng Bori đi đến. Người xác định sao? Xác định, Bori nói, bọn họ phương hướng ly khai là phương Bắc. Truy kích, nhà tướng tuy không biết vì cái gì 3 người là có thể đem nhiều như vậy vật tư liền mang đi, nhưng Bori trước đó trả lại không có xuất hiện sai. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc nằm dạp xuống tại một ngoài ngàn mét đang dùng xem cái bia kính quan sát đến mọi dợ hướng đi. Đợi một chút, những cái này mọi dợ như thế nào không dơ lên thi thể muốn đi đâu, bọn họ bắt đầu hướng chúng ta cái phương hướng này di động. Nhãn nhìn đối phương dường như cũng không có tính toán khiêng đi thi thể a, bởi vậy kế hoạch của mình chẳng phải rơi vào khoảng không sao, quảng cáo. Này bên cạnh còn có đại lừa dối cùng Tuân Dạ Vũ nhìn xem đâu, mặt của mình để nơi nào. Lúc này, một người mọi dợ nhìn xem thi thể trên đất nói. Trưởng quan, những thi thể này thế nào? Trở về hậu phương sao? Kết quả nha tướng lắc đầu nói. Nhiệm vụ của chúng ta là truy kích này chi người Trung Nguyên binh sĩ, hiện tại liền đem những thi thể này mang lên tất nhiên hội kéo chậm truy kích của chúng ta tốc độ, để cho bọn họ trước an nghỉ ở trong này a, đều chiến tranh sau khi chấm dứt chúng ta lại đến an táng bọn họ. Hơn nữa, người Trung Nguyên xảo trá, trước có người ở dưới thi thể mặt giấu lôi, người Trung Nguyên quản loại này đưa ra bất ý vùi thuốc nổ phương thức kêu quỷ lôi, ai biết những thi thể này phía dưới có hay không cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rõ hạ xuống, ngàn vạn không nên đụng những thi thể này. Nhưng mà, người này nha tướng vừa dứt lời, hắn liền thấy được một cỗ thi thể bên cạnh lại mở ra một cái tối om hư vô chi môn, kia hư vô chi môn phảng phất có thể đem quang đều hút đi vào tựa như. Ngay sau đó, bên trong ám ảnh chi môn kia mặt duỗi ra một tay, lật qua lật lại một chút thi thể. Chỉ là, cửa vị trí tốt như khai mở sai rồi, cỗ thi thể này cũng không phải hắn muốn tìm. Chỉ thấy tay rụt trở về, sau đó ám ảnh chi môn lần nữa mở ra, cũng lần nữa lật qua lật lại một cỗ thi thể, lần này đúng rồi. Cùng với lựu đạn chốt bắn ra thanh thúy tiếng vang, tại lựu đạn ngòi nổ kéo dài thì 3 giây trong thời gian, một tên binh lính kinh ngạc nhìn xem ám ảnh chi môn tiêu thất trong không khí. Này đặc biệt vật gì? Các ngươi vừa rồi thấy được cái tay kia sao? Nhà tướng gào thét, chạy mau, một tiếng ầm vang, màu xám đen khổng lồ sương mù bay lên trời, kia thuốc nổ phụ cận mấy trăm danh mọi dợ trong lúc nhất thời tất cả đều bị nổ chia 5 x 7. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.